Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 25, mày là chú con tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo ấn xà phòng gội đầu cho Suya nè. Tao chỉ muốn làm với mày. Nè nè, mày tính ấn hết chai xà bông hay gì? À, Rindo nhìn lại tay mày, vì vui quá nên không làm chủ mà bóp rầm rề cả tay xà bông. Rindo méo quan tâm, đè hôn Suya cưng. Anh cũng không giao sâu cho ai hết, chỉ muốn em. Cặp môi của em lại bị hắn cắn cho sưng vù nữa, hắn ngấu nghiến lấy nó. Đến khi hắn chị thả ra cho em lấy dưỡng khí, em rổ môi. Nói dối, mày làm qua Omega khác rồi. Còn 3P, đồ đáng ghét đáng ghét. Ghét mày lắm Rindo, Suya chọi bọt xà phòng vô mặt hắn. Hôm qua tao mém nữa bị anh mày làm chuyện đó. Sao mày không cản, sao mày không nói gì vào lúc đó. Rindo gạt bọt ra khỏi mắt, Gran sẽ không làm chuyện gì đâu. Nhưng tao sợ, lỡ bị thiệt thì sao? Tao mang bầu con anh mày luôn thì sao? Lúc đó mày là chú con tao đó thằng đần. Omega của mày bị người ta đụng chạm mà mày vậy đó. Vì quá ghen tuông mà em đã nghĩ nhiều. Thoát ra khỏi du xê vọ IG kỳ phát tình thì em không thèm mềm dịu với hắn. Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Rindo nghiêm túc hạ mi mắt. Angry phồng má xoay tít đi, khẩy khẩy chiếc vòng cổ. Khi tỉnh lại thì vòng đã lại trên cổ cậu. Nhiệt độ cơ thể lại tăng cao. Lại phát tình nữa rồi, Rindo định đưa tay ra đỡ cậu nhưng bị vỗ trở về. Không cho đi tìm Omega khác ấy, tao cũng đi tìm Alpha khác luôn, tha thứ cho anh sâu, hiện giờ anh chỉ có em. Hừ hừ, tao làm xê mê, nằm trên, một lần thì sẽ xem xét, Rindo cười tươi và tràn đầy thân thiện, không kỳ kèo, không thương lượng. Đè hẳn Suya giữa phòng tắm hành xử, để xem em có đủ khả năng không đã. Ghét mày lắm Rindo, Kawata Nahoya 28 cái xuân xanh hôm nay không được vui. Lý do á, em trai mình bị một con sứa khi dễ suốt gần một tuần lễ. Khi trở về thì người đầy mùi pheromone thằng đó, mặc áo dài tay cao cổ cũng không che hết nổi dấu vết là tỷ y hát. Nói xem tụi bay nói xem tao nên làm gì. Smiley khóc lóc nốc sạch ly bia, mọi người ngồi phía xa xa không lại gần an ủi, vì sao á, vì Smiley. Sama đang cầm con dao gọt trái cây trên bàn quấn lên đầu. Mitsumi, thiên thần nhà tao là đứa trẻ thuần khiết nhất đời bầy, vậy mà bị khứa kia vất bẩn, tao không cam. Smiley xà vào lòng Mitsuya ôm kín bưng. Mitsuya từ tốn lụm con dao trên cậu ra. Ai Mitsumi chứ, mẹ tao còn khen thằng đó bảnh trai, chu đáo. Rất hoan nghênh nó nữa chứ. Dẫm một chân lên ghế, Smiley nâng ly bia lên cao. Angry bị nó làm cho đau lưng, mỏi gối tê tay. Chân còn bị trẹo, tao không chấp nhận thằng bạo lực đó. Dragon bất lực ôm đầu, nay Mitsuya đi ăn mì, thì Smiley trầm cảm than sầu khổ mang bia rượu ra nốc tâm sự. Mitsuya mới gọi anh và Inupi tới. Dragon, tao thấy tình hình này đóng cửa quán dùm nó đi, lại gọi điện cho Angry. Mày ở đâu về lẹ đi, anh mày đang làm loạn nè. Inupi bụng đói cả ngày, đang ngồi ăn hoành thánh. Anh Suya, sắp tới Valentine rồi. Anh có định tặng sô-cô-la cho cái anh đáng sợ không? Yuko và Hinako tò mò. Hinako, mồ tớ nghĩ ông anh kia mới là người nên tặng. Yuko, người đó không giống kiểu người tinh tế vào mấy dịp lễ tình như nhân vầy đâu Hinako. Hinako, tệ vậy sao? Suya thầm nghĩ đúng ha, mai Valentine rồi. Còn em thì sao Yuko, anh chàng đội trưởng CLB ấy? À, em từ bỏ, dù sao anh ta cũng không thích Omega kiểu người không có hy vọng với em vậy mà trước đây em vẫn u mê. Em ngốc quá đi mất, Yuko gõ đầu mình, te he le lưỡi cười. Yuko và Hinako trước khi rời đi tặng Suya và Nahoya túi sô-cô-la xinh xắn đúng kiểu nữ sinh trung học làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Angry đứng cả tá phút trước kệ trưng bày sô-cô-la có nên mua loại tự làm hay loại làm sẵn. Rindo pheromone mùi sô-cô-la nên tặng sô-cô-la là đúng nhất, vẫn quyết định mua sô-cô-la về tự làm. Cậu xắn tay áo đứng dưới bếp, đọc sách hướng dẫn. Đầu tiên nấu chảy trước, sau đó, Nahoya xuống bếp uống nước thì vô tình nhìn thấy căn bếp địa ngục. Xong nồi ngổm ngang dính thứ đen kịt, Angry bậm môi vô tội nhìn mấy. Cục đá, đen trên dĩa, em làm gì thế, em làm, choco, Smiley tức điên, là làm cho thằng ôn kia đây mà mấy thứ này là sô-cô-la thật á, tiện tay bỏ vào miệng một viên, anh bụng miệng. Suya hốt hoảng, dở lắm hả hai, chấm, Smiley vịnh vai em trai, đây là sô-cô-la ngon nhất anh từng ăn, vừa bỏ vào liền tan trong miệng, anh giơ ngón cái, Smiley liền gọi cha và mẹ vào thưởng thức thành tựu đầu tay của bé út nhà mình. Ai cũng không tiếc lời khen ngợi Suya. Suya rất vui và ngượng ngùng nhưng khi nhìn số sô-cô-la vơi cạn thì lòng hoảng hốt. Smiley chép môi đánh bài chuồn, dinh theo cả đống sô-cô-la giấu trong túi áo. Chỉ còn 4 viên, Angry nghĩ chắc cậu cần đi mua thêm sô-cô-la về thôi. Bỗng nhiên trùng hợp Rindo gọi điện cho cậu. Cách chương.